Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. Đầu người, nghe nói một cái tân binh đản tử trực tiếp bị đô thống đại nhân bổ nhiệm làm trung cấp tiểu đội trưởng, Tạ Âm Dung ngược lại muốn xem, tiểu tử kia có phải hay không dài quá ba đầu sáu tay. Thanh âm phách lối truyền đem qua đây, ngay sau đó một đám người tràn vào. Đi đầu một cái thân hình cao gầy, mặt mang vẻ ngạo nhiên, xem ra câu nói mới vừa rồi kia, chính là hắn phát ra. Âm Dung, ngươi tới làm cái gì? Thấy cái này thân hình cao gầy, mặt mang ngạo nghễ, nhưng thủy chung không che giấu được một màn kia âm lệ chi khí thanh niên. Lăng Tuyền sắc mặt không khỏi nhất biến, trực tiếp ngăn tại Diệp Băng trước mặt. Lăng Tuyền, nơi này không liên quan đến ngươi. Ta khuyên ngươi hay là không cần tự tìm không vui. Gọi là làm Âm Dung ra hỏa rõ ràng là không có đem Lăng Tuyền để vào mắt. Hắn trong tay vặn lấy một cái ẩn ẩn lộ ra màu đỏ sậm màu đen kiện hàng. Thâm trầm tiếp lời uy hiếp, cái này phách lối ra hỏa là ai? Ngay tại Lăng Tuyền sắc mặt âm tình bất định ngay miệng. Sau người đột nhiên truyền đến một đạo hỏi rõ, chợt một cái thiếu niên áo trắng vượt qua trước mấy bước. Hiển nhiên là Diệp Băng yêu cầu, hắn gọi Âm Dung, là Âm Phong tiểu đội trưởng, thực lực đã đạt đến ngũ đoạn bạo băng lực. Nghe Diệp Băng gặp hỏi, Lăng Tuyền cũng không có giấu giếm, mà đạt tới ngũ đoạn bạo băng lực Âm Dung. Hắn cái gọi là Âm Phong tiểu đội, rất rõ ràng là một cái hàng thật giá thật trung cấp tiểu đội. Ngũ đoạn bạo băng lực sao? Cũng chẳng có gì ghê gớm. Nghe vậy Diệp Băng không khỏi nhếch miệng, hắn hiện tại, thế nhưng không phải ban đầu ở Tuyết Thú Sơn thời điểm. Chỉ là một cái ngũ đoạn bạo băng lực, còn không có ở trước mặt hắn phách lối vốn liếng. Diệp Băng lời này căn bản không có quá mức che giấu. Không chỉ có là Lăng Tuyền nghe được, liền bên kia Âm Dung cùng hắn thủ hạ tiểu đội người. Tất cả đều nghe cái rõ ràng, lập tức đều là lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng giết ngũ thiên tên phế vật kia, cũng không biết trời cao đất rộng. Nhớ kỹ, tại Hàn Thiết Quân này, có ít người ngươi là không đắc tội nổi. Thấy mình bị một cái chỉ có cửu đoạn đại băng lực tân binh đản tử xem nhẹ. Âm Dung thật sự là giận không chỗ phát tiết, bất quá nghĩ đến hắn qua đây thời điểm, đã nghe những tiểu đội khác dài nói qua Diệp Băng sự tích. Ngược lại là không có lập tức động thủ. Đây là tiểu đội chúng ta doanh địa, nếu như không có chuyện gì mà nói, còn xin rời đi đi, đã đem chính mình xem như tiểu đội một thành viên tần nhược. Mặc dù băng lực tu vi thấp, lại ở thời điểm này đứng dậy, cái kia có chút dương lên trán, lộ ra rất là tự hào, bởi vì cái này tiểu đội trưởng, là Diệp Băng, nào biết được tần nhược vừa dứt lời, Âm Dung lại là trực tiếp vừa quay đầu đến. Nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát, sau đó đột nhiên hỏi, ngươi là Tần gia Tần Nhược, là ta, thế nào, đối với cái này âm lệ gia hỏa, Tần Nhược thật sự là thấy thế nào làm sao chán ghét. Nếu như không phải là bởi vì đối phương là trung cấp tiểu đội trưởng, nàng chỉ sợ ngay cả lời đều chẳng muốn trả lời, nếu là ngươi, vậy vật này liền giao cho ngươi đi. Âm Dung không có để ý Tần Nhược thái độ. Trên mặt ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Chợt đem túi trong tay khỏa, một thanh nhét vào Tần Nhược dưới chân. Đây là cái gì? Thấy thế Tần Nhược có chút nhíu mày, nghĩ thầm chính mình cùng cái này chán ghét ra hỏa hẳn là đồng thời không có cái gì gặp nhau đi. Trong bọc này lại là cái gì? Trái lại một bên khác Diệp Băng, nghĩ đến tại Lạnh Minh Sơn đêm khuya đánh lén người áo đen kia. Sâu trong đáy lòng không khỏi lướt qua vẻ mơ hồ bất an. Tần Nhược chỗ tồn tại Tần gia, tựa hồ cùng Tiết Mãnh có một ít quan hệ a. Hừ, giả thần giả quỷ, đối Tần Nhược một mực có một tia dị dạng tâm tư Nghiêm Phong. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là đại lao, thấy hắn cúi xuống thân đến, đem túi kia khỏa mở ra, lộ ra một cái bốc lên huyết tinh chi khí tròn vo đồ vật. Cái này, đây là, rất rõ ràng đó là một cái đầu người, mà lấy Nghiêm Phong tâm tính, cũng là giật nảy mình, dưới chân thối lui một bước, lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên người kia đầu hình dáng tướng mạo tới. Phụ thân, mà một mực nhíu mày nhìn xem túi kia bao lấy Tần Nhược. Trước tiên đã là nhận ra người kia đầu hình dạng, lập tức kêu đau một tiếng, một hàng thanh lệ, rốt cuộc khống chế không nổi chảy đem hạ xuống. Cái này một cái Diệp Băng trong lòng suy đoán cũng đã thành thật. Xem ra đêm đó tiến về đánh lén Tần Nhược dạ tập người mặc dù không có lộ bộ dạng. Chỉ sợ cùng Hàn Thiết Quân bên trong một ít cao tầng thoát không khỏi liên quan. Mà lại hành động cũng sẽ không chỉ lần này một chỗ. Tần gia bất quá là đế đô Hàn Nguyệt Thành một cái chế tác ký ức thủy tinh tiểu gia tộc. Người mạnh nhất chỉ sợ liền băng lực đều không có đạt tới. Thì như thế nào tiếp nhận Hàn Thiết Quân cao tầng lửa giận? Không sai, đây chính là Tần Đông Dương đầu lâu. Người này cấu kết Hàn Thiết Quân phản đồ Tiết Mãnh, đơn giản chết chưa hết tội. Ngay tại Tần Nhược cực kỳ bi thương thời điểm, Tâm Dung đã là lại một lần nữa mở miệng, mà lại hắn lời nói bên trong mỉa mai cười lạnh không che giấu chút nào. Căn bản một chút cũng không có cố kỵ đến Tần Nhược cảm thụ. Ta muốn giết ngươi, bi thống Tần Nhược ngẩng đầu lên. Trong mắt đẹp trong nháy mắt lấp kín cửu hận, một đạo lệ quát âm thanh lối ra, nàng hiển nhiên là quên chính mình cùng cái kia Âm Dung ở giữa băng lực tu vi chênh lệch. Lần này liền Diệp Băng đều chưa kịp phản ứng, chỉ nghe một đạo vang lớn âm thanh truyền ra, Tần Nhược thân thể đã là ngã xuống mà ra, khóe miệng tràn ra một vòng tơ máu, tỏ rõ lấy nàng đã thân thụ nội thương, không biết tự lượng sức mình. Tâm Dung phất phất tay, phảng phất chỉ là đuổi đi một con ruồi đồng dạng, cười lạnh nói, niệm tình ngươi đã gia nhập Hàn Thiết Quân, liền không truy cứu nữa ngươi liên lụy tội, nếu là lại không biết điều, chớ trách bổn đội trưởng hạ thủ vô tình khục, khụ khụ, thân thụ nội thương Tần Nhược, lại bị Âm Dung như thế một kích, một hơi lên không nổi, trực tiếp ho ra một ngụm ân máu đỏ tươi, lần này thương càng thêm thương. Lại nội tâm bi thống, đơn giản ngũ tạng câu phần, giờ khắc này Tần Nhược rất thù hận thực lực mình không tốt. Bất quá hắn xoay chuyển ánh mắt sau đó, trước mắt đột nhiên sáng lên, vậy mà trực tiếp tiến tới một bước, quỳ xuống trước Diệp Băng trước người. Diệp Băng đại ca, khẩn cầu ngươi báo thù cho ta, như phụ thân đại thù được báo. Tần Nhược làm trâu làm ngựa, không một câu oán hận, xem ra tại Tần Nhược trong lòng. Diệp Băng đã là nàng cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Chính mình người quen biết bên trong, vô luận là Nghiêm Phong hay là Hồng Kình, chỉ sợ đều thay mình báo không được giết cha đại thù. Tần Nhược, ngươi bắt đầu, gặp Tần Nhược như vậy trạng thái. Diệp Băng không khỏi nhíu nhíu mày, chợt nghiêng đầu hỏi, Lăng Tiền đội trưởng, Hàn Thiết Quân bên trong, có thể lẫn nhau chiến đấu sao? Nơi này là Hàn Thiết Quân. Không phải do Diệp Băng không cẩn thận một chút, giải quyết trước mắt Âm Dung này cũng không phải rất khó khăn. Nhưng nếu là bởi vậy vi phạm với quân quy, hắn những cái kia mưu đồ, sẽ phải chết yểu. Bất quá Diệp Băng tra hỏi lối ra, Lăng Tuyền đã là lắc đầu nói, tại Hàn Thiết Quân này quân doanh, là không cho phép tư đấu, trừ phi đều cũng có thống cấp bậc trở lên đại nhân làm chứng kiến. Lời vừa nói ra, liền liền Tần Nhược cũng là biết mình lỗ mãng, nếu là Hàn Thiết Quân công chính cho phép tư đấu, chỉ sợ những này lẫn nhau thấy ngứa mắt đám gia hỏa. Đã sớm đánh cho bất diệt nhạc hồ, lại nói thế nào trung ngự ngoại địch, convert by Lucario, hết chương.